Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Lý Trình Trình, cô đã cứu tôi, vậy tôi phải báo đáp cô thế nào đây? Cô mong muốn tôi báo đáp cô thế nào? Trình Thần được Lý Trình Trình dìu dậy, cậu ấy nhìn cô gái cao gầy trong sáng và chất phác trước mặt, trong lòng cậu ấy tràn đầy thiện cảm. Không cần báo đáp, hai người mau đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi. Đừng để bệnh nhỏ thành bệnh lớn. Lý Trình Trình đỡ Trình Thần dậy, hỏi. Đồng chí Trình, bây giờ anh có sức lái xe không? Trình Thần dựa vào xe, lắc đầu yếu ớt, đáp. Không có sức, Lý Trình Trình nhìn cậu ấy, sau đó mở cửa xe sau ra. Hai đồng chí lên xe trước đi. Trình Thần và Âu Hồng nhìn nhau. Họ tưởng Lý Trình Trình muốn đến bệnh viện gọi bác sĩ, để cậu ấy ngồi trong xe nghỉ ngơi nên hai người không nghĩ nhiều, trực tiếp lên xe. Lý Trình Trình đóng cửa xe lại kêu một tiếng, cạch, sau đó mở cửa ghế lái, trực tiếp môi vào. Trước tiên cô nhìn qua các nút bấm một lượt, sau đó quay lại nhìn Trình Thần, nói. Đồng chí Trình, phiền anh giới thiệu chức năng của các nút bấm một chút. Trình Thần tưởng cô chỉ muốn tìm hiểu sơ qua bèn đưa đầu về phía trước, giới thiệu từng cái một cho Lý Trình Trình. Ở đời trước, lúc Lý Trình Trình chuẩn bị mua xe thay cho việc đi bộ thì bị người quen của cô bắt gặp. Sau đó người kia nói cho cha mẹ cô biết nơi đó. Về sau, cha mẹ cô vì muốn đoạt lấy tiền mua xe của cô nên đã đi tố cáo cô. Sau đó cô mua một chiếc xe cũ để chạy. Xe cũ thường xuyên gặp vấn đề, nhiều lần rồi nên cô cũng có thể tự xử lý được một số vấn đề nhỏ. Vì vậy bây giờ nghe Trình Thần giới thiệu sơ qua một lượt, cô đã có một số hiểu biết cơ bản về chiếc xe này. Khi Lý Trình Trình lái xe từ Đồng Khô lên đường quê phía trên, Trình Thần và Âu Hồng đều kinh ngạc. Trình Thần vội hỏi, đồng chí Lý Trình Trình, cô biết lái xe à? Lý Trình Trình nhìn chằm chằm vào con đường phía trước một cách nghiêm túc, không quay đầu lại nói. Không sao đâu, không phải anh vừa dạy tôi lái xe sao? Tôi chỉ thử một lần thôi, không ngờ lại lái được thật. Vậy thì tôi sẽ đưa các anh đến bệnh viện trước. Nếu sau này chúng ta có duyên gặp lại, anh muốn báo đáp tôi thì hãy giúp tôi giải quyết vấn đề bằng lái xe nhé. Cô chắc chắn sẽ mua xe trong tương lai, mua xe xong thì cần bằng lái. Nếu không có mối quan hệ, cô sẽ không thể giải quyết vấn đề bằng lái, trừ khi đợi đến lúc bằng lái trở nên phổ biến sau này. Được, Trình Thần hào phóng đồng ý, Âu Hồng luôn để mắt đến Lý Trình Trình. Cậu ấy phát hiện ra động tác lái xe của cô rất thành thạo, rất có khí thế, hoàn toàn không giống như người mới biết lái xe. Nhìn qua trang phục của cô thì có thể biết cô không phải là con nhà giàu có xe cộ. Có thể là trong nhà cô có người làm trong đội vận tải nên cô mới có thể tiếp xúc với xe cộ. Bạch Đại Sơn giải quyết xong chuyện của Bạch San San, sau khi từ trường ra ngoài thì đi bộ trở về thôn an cư. Lúc đi trên đường, Bạch Đại Sơn nhìn thấy một chiếc xe, nhìn qua cửa sổ mở ra thấy một khuôn mặt quen thuộc, anh vô cùng ngạc nhiên. Cô gái trong xe thật giống Lý Trình Trình, liệu có phải là cô không? Nhưng Lý Trình Trình còn chưa từng đọc sách, sao có thể biết lái xe được? Lý Trình Trình lái xe đến cổng bệnh viện của thị trấn thì dừng lại. Cô quay lại nói với Trình Thần và Âu Hồng. Đến bệnh viện rồi, các anh tự vào nhé. Tôi chỉ đưa các anh đến đây thôi. Cô nói xong liền mở cửa xuống xe, động tác dứt khoát. Trình Thần nhìn bóng lưng của cô khuất xa, cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thật sự chưa từng gặp cô gái nào như vậy, đối diện với chúng ta nhưng không hề căng thẳng, cứ như chúng ta là người bình thường vậy. Người khác nhìn thấy chúng ta, không phải là đỏ mặt tía tai thì cũng là không dám nhìn thẳng. Một khi cởi những bộ quần áo trên người ra thì chúng ta có khác gì với những người đó chứ? Âu Hồng liếc nhìn quần áo trên người mình sau đó có hơi không cam lòng nói. Đúng lúc Lý Trình Trình vừa quay lại nói, đúng rồi, khi nãy mọi người đã phá hoại hoa màu của người ta, hôm nào nhớ đến giải quyết một chút, nên xin lỗi thì xin lỗi, nên bồi thường thì bồi thường. Nói xong, Lý Trình Trình liền rời đi. Khi cô quay lại nơi xảy ra tai nạn xe thì nhìn thấy Bạch Đại Sơn đang ôm sọt đứng đó. Lý Trình Trình có hơi kinh ngạc, vội vàng đi đến cầm cái sọt lại. Xin lỗi, vừa rồi đột nhiên xảy ra chuyện, nên tôi quên mang sọt theo. Anh đã xử lý xong chuyện của anh rồi sao? Bạch Đại Sơn gật đầu. Xử lý xong rồi, chuyện Bạch San San đánh nhau ở cổng trường đã gây ảnh hưởng không tốt đến trường học, nên nhà trường đã gọi về thôn. Sau đó Bạch Đại Sơn đã vội vàng đến trường giải quyết. Nghe mọi người kể lại thì anh mới biết người đánh nhau với Bạch San San chính là Lý Trình Trình. cô ta không chỉ đánh người, mà còn lấy đi số tiền Lý Trình Trình vất vả cực khổ kiếm được. Giờ số tiền đó đang nằm trong tay Bạch Đại Sơn, nhưng anh lại không biết nên đưa số tiền này cho Lý Trình Trình như thế nào. Nếu Lý Trình Trình biết người đánh nhau với cô chính là em gái anh, liệu anh có còn cơ hội không? Anh thực sự không ngờ rằng tính tình của Bạch San San đã trở nên vặn vẹo đến mức này, chỉ vì người ta mặc đồ của mình mà đi đánh người ta. Bạch San San không biết Lý Trình Trình, cô ta cũng không biết Bạch Đại Sơn quen biết Lý Trình Trình, nên đương nhiên cô ta cũng không biết quần áo Lý Trình Trình đang mặc là của cô ta. Nhưng nếu nói cô ta chỉ vì nhìn thấy một người mặc quần áo giống mình là động thủ đánh nhau với người ta, như vậy rất vô lý đúng không? Vân Mộng Hạ Vũ hợp tác xã cung ứng có rất nhiều quần áo cùng kiểu dáng, chẳng lẽ chỉ cần gặp người mặc quần áo giống mình là đánh người ta sao? Sáng ngày mai tôi sẽ đi với cô. Bạch Đại Sơn nói, anh có rảnh không? Lý Trình Trình hỏi, Bạch Đại Sơn gật đầu, lúc trở về anh sẽ nói với trưởng nhóm một tiếng. Ngày mai anh bắt đầu làm việc trễ hơn mọi hôm 2 giờ và tan làm trễ hơn 2 giờ là được. Có một số người tuy hôm đó có việc bận nhưng lại không muốn xin nghỉ phép thì sẽ làm như vậy, nên anh cũng có thể làm như vậy. Hơn nữa, vì bọn họ phải khởi hành sớm nên cũng có thể không cần xin phép. Được, vậy làm phiền anh rồi. Lý Trình Trình gật đầu mỉm cười. Lý Trình Trình mặc áo khoác của thầy Lâm, cái áo rộng thùng thình càng khiến cô trông nhỏ nhắn hơn. Bạch Đại Sơn nhìn cô, mặt hơi đỏ lên, nhìn cô đáng yêu như một đứa trẻ đang mặc quần áo của người lớn vậy. Cách chương.